Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411. Chương 1411. Từ chức. Trong khoảng thời gian này, kinh thành thứ tư tiểu học từ trên xuống dưới lão sư cùng đồng học đều bị dạng này làm phức tạp, mỗi ngày đều có người xa lạ tại giữ cửa, hơn nữa còn là nhiều người như vậy, ai biết bên trong có hay không hai người con buôn, vạn nhất học sinh thật bị bọn buôn người lừa gạt đi, không cẩn thận đem bọn buôn người giết làm sao bây giờ? Bọn họ tuổi tác còn nhỏ, các lão sư không muốn để cho bọn họ sớm như vậy trên tay thì dính vào huyết tinh a. Bất quá, cái này cũng không có cách nào, những người này đến không hề làm gì, bọn họ tổng không thể đi ra đuổi người a. Rất nhiều người tính toán đem hài tử đưa đến trường này bên trong. Bất quá, mặc kệ là dạng gì ra trường, dùng tiền nện cũng tốt, hiểu chi lấy động tình chi lấy ý cầu khẩn cũng được. Trường học đều là bất vi sở động, không phải thật sự không quan tâm những gia trưởng này tiếng lòng. Thật sự là, trường học thật không có chỗ trống a. Thậm chí, nước ngoài rất nhiều trường học đã hướng kinh thành tứ tiểu chính thức đưa ra trao đổi học sinh yêu cầu. Cái gọi là trao đổi học sinh, cũng là nước ngoài trường học phái mấy cái học sinh đến kinh thành tứ tiểu đến học tập. Kinh thành tứ tiểu cũng phái ra mấy cái học sinh đi ra. Đổi lại hắn trường học, đây chính là cầu còn không được vinh dự. Các học sinh càng là người người đều sẽ tranh đoạt dạng này danh ngạch. Nhưng là, kinh thành tứ tiểu học sinh lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Không có một cái nào học sinh nguyện ý xuất ngoại, là một cái đều không có. Đối với cái này, trường học những người lãnh đạo chỉ có thể tiếc nuối đáp lại. Vô cùng thật có lỗi, chúng ta học sinh không nghĩ đi quốc gia các ngươi. Trao đổi học sinh sự tình cứ như vậy coi như thôi đi. Đem nước ngoài trường học ưu tú đều khí không còn cách nào khác. Bọn họ thật đối cái này thần kỳ trường học tràn ngập đến hiếu kỳ. Thật muốn biết trường học của bọn họ bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật a. Lâm Thành Phi sau khi xe dừng lại, rất nhiều gia trưởng trước tiên liền phát hiện, rất nhanh, vô số người lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng về phía Lâm Thành Phi xe bốn phía. Lâm Thành Phi xe hình cùng bảng số xe, bọn họ đã sớm nghe ngóng tốt. Lâm hiệu trưởng, van cầu ngươi, để cho con của ta tử đến các ngươi học xuống đi. Bao nhiêu phí dụng ngài theo liền mở miệng, ta tuyệt đối không có hai lời. Lâm hiệu trưởng, nữ nhi của ta hết sức ưu tú a. Các môn công khóa đều là trong trường học thứ nhất, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhất định sẽ không cho chúng ta tứ tiểu mất mặt. Lâm hiệu trưởng, đủ loại hô tiếng hoan hô tầng, tầng lớp lớp, các loại lấy cớ bên tai không dứt. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Các vị, nếu như trường học có vị trí lời nói, ta nhất định trước tiên thông báo các ngươi. Nhưng là hiện tại, ta thật bất lực. Lâm hiệu trưởng, như thế tới nói ngài đã nói rất nhiều lần. Ta không yêu cầu có tòa vị, liền để hai tử của ta đứng đấy lên lớp ta đều không ý kiến. Chỉ cần đến trường học các ngươi, ta cũng không đáng kể. Người nói chuyện cũng là một cái người kinh thành, khẩu âm cũng là miệng đầy kinh phim vị. Từ khi kinh thành tứ tiểu đánh ra danh tiếng về sau, hắn thì mỗi ngày chạy tới nơi này, mỗi ngày đến chắn mỗi cái trường học lãnh đạo, kiên cường ý chí, để Lâm Thành Phi đều không thể không nhìn mà than thở. Lão ca, ngươi lại chờ một đoạn thời gian, đoán chừng dùng không bao lâu, chúng ta liền sẽ tại kinh thành mở mặt khác một nhà phân giáo. Đến lúc đó ta nhất định cân nhắc để ngài hài tử tới. Có được hay không? Lâm Thành Phi thương lượng nói ra. Cái này vừa nói, nam nhân này còn chưa lên tiếng, hắn các gia trưởng nhất thời tất cả đều xôi trào. Cái gì? Hiệu trưởng, trường học các ngươi muốn mở phân giáo? Phân giáo địa chỉ ở đâu? Chúng ta bây giờ có thể báo danh sao? phân giáo nhận bao nhiêu học sinh a? Giọng hỏi lại bắt đầu lung ta lung tung tại Lâm Thành Phi bên tai vang lên. Lâm Thành Phi vội vàng nói, phân giáo khẳng định cũng chọn hiện tại hiện hữu trường học. Chỉ là hội một lần nữa thông báo tuyển dụng lão sư. Đổi thành trường học của chúng ta chế độ giáo dục, đến mức có thể nhận bao nhiêu học sinh, hiện tại còn không biết, cho nên tạm thời không tiếp thụ sớm báo danh. Các vị gia trưởng, còn xin các người kiên nhẫn chờ đợi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người thất vọng. Lâm Thành Phi thật vất vả mới hướng vào trường học, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn yên lặng quyết định, về sau lại đến lời nói, nhất định phải đi cửa sau. Nhiệt tình các gia trưởng, quá kinh khủng a, tới trường học về sau, Lâm Thành Phi lại ngoài ý muốn tiếp vào một bản từ chức. Lâm Thành Phi có chút kỳ quái, hiện tại rất nhiều vị lão sư khóc hô hào đều vào không được trường học của bọn họ, lại còn có người chủ động muốn cách chức. Hắn cầm lấy thư từ chức nhìn xem, nhất thời trầm mặc không nói. Vị lão sư này tên là Phong Vũ, là một cái 10 phần có tài hoa nữ lão sư, năm nay vừa mới 30 tuổi, bởi vì người lớn lên nhu thuận xinh đẹp, làm người cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất thụ các đồng nghiệp ưa thích. Vị lão sư này, ở trường học vừa mới cải cách thời điểm, thì nhận lời mời tới, coi là trường học lão nhân, lãnh đạo trường học gần nhất còn đang chuẩn bị đề bạt nàng làm chủ nhiệm lớp đâu. Không nghĩ tới, nàng chọn vào lúc này từ trước, chính là bởi vì không biết làm sao, cho nên trường học vụ tổ mới có thể đem sự kiện này trực tiếp ném tới Lâm Thành Phi trước bàn. Lão sư là hảo lão sư, đến tột cùng có để hay không cho nàng đi? Hiệu trưởng ngài nói tính toán. Lâm Thành Phi gõ gõ cái bàn, trầm ngâm một lát, trực tiếp đem Phong Vũ gọi vào phòng làm việc của mình. Rất nhanh, một cái ăn mặc mộc mạc, mang trên mặt sợ hãi khuôn mặt thiếu phụ, đi đến Lâm Thành Phi trước mặt. Hiệu trưởng, ngài tìm ta? Phong Vũ cúi đầu, âm thanh nhỏ bé hỏi. Lâm Thành Phi hỏi, vì cái gì từ trước? Phong Vũ mặt đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào. Có chuyện gì khó xử sao? Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi. Phong lão sư, ta cũng không gạt ngài, trường học đối với ngài trong khoảng thời gian này công tác phi thường hài lòng, không quá hy vọng ngài cứ như vậy rời đi. Cho nên, nếu như ngươi thật có chuyện gì khó xử lời nói, tận có thể nói ra, trường học nếu như có thể giúp một tay, liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Phong Vũ thở dài, nói ra, thật xin lỗi, ta từ trước thật là có một ít nguyên nhân. Ta rất xin lỗi, ta muốn biết nguyên nhân. Lâm Thành Phi đánh gãy nàng nói ra, ta, Phong Vũ vành mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Thế nhưng là nàng lại không ngừng lắc đầu nói, thật không có nguyên nhân gì, ta chỉ là đơn thuần muốn từ trước mà thôi. Lâm Thành Phi nhìn nàng chằm chằm một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, tốt a, nếu như ngươi nhất định muốn rời đi, ta cũng không ngăn, bất quá ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Nhiều như vậy học sinh, mỗi ngày đều là từ ngươi chỉ dạy, bọn họ đối ngươi là cỡ nào tôn trọng, ngươi thật nhẫn tâm cứ như vậy vứt bỏ bọn họ? Ta, Phong Vũ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lâm Thành Phi đã xuất ra nàng đơn từ chức, cầm bút lên, chuẩn bị ở phía trên viết xuống đồng ý hai cái chữ to. Phong Vũ ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác, nhìn lấy trong tay hắn bút, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu lợi hại, một trái tim giống như đao cắt một dạng khó chịu. Nàng rất ưa thích chính mình các học sinh, đám kia ngây thơ học sinh, cái kia từng chương mỗi ngày tại nàng kể xong tiết về sau, tràn đầy thỏa mãn cùng khoái lạc khuôn mặt nhỏ, đều là nàng lớn nhất lưu luyến đồ vật. Nhưng là bây giờ, nàng liền muốn rời khỏi, nàng cũng đem lại không có thể bồi tiếp các học sinh đi đến đón lấy mấy năm. Rốt cục, Tại Lâm Thành Phi muốn ký tên trước một khắc, Phong Vũ mãnh liệt mở miệng nói ra: "Lâm hiệu trưởng, ngài chờ một chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."